Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, người trả thù trong lòng còn rất cường mà. Xách xách xách, tiểu bằng hữu cũng sẽ hại người rồi, rốt cuộc có tiến bộ. Tố hồi được nước đạo, nhìn một chút, nhiều khanh khanh hắn vẫn mới có lợi. Phù Tang tông chủ, Mục tiểu bằng hữu nghe được câu này. Là sẽ khóc đi. Hắn len lén liếc liếc mắt Tố hồi trong tay vuốt vuốt bình thuốc nhỏ. Đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Có phải hay không là nên nhắc nhở Mục tiểu bằng hữu một tiếng. Bất quá được hơi chút vân vân. Mục bây giờ tiểu bằng hữu chính cao hứng. Đừng quấy dày rồi hắn hảo tâm tình. Lúc này đường Mục Bắc tâm tình quả thật cực kỳ tốt. Quỷ chủ hệ thống cho khen thưởng nhiệm vụ là trong vòng nửa giờ chế ra tam phần hợp cách quỷ thực. Sau đó sẽ được một phần chất phác không màu mè công thức nấu ăn chua cay sợi khoai tây. Mặc dù mình bây giờ còn chưa có phần này thức ăn yêu cầu nguyên liệu. Nhưng đối với nửa giờ làm tam phần mù tạc, hắn lại tương đối có lòng tin. Ha ha, thiên thiên làm mù tạc ai điện cũng không phải là khổ sở uổng phí. Vì xác thực bảo an toàn bộ lý do, hắn quyết định đến khi ác quỷ nhà ăn đóng cửa sau này mới bắt đầu nấu cơm. Nếu không vạn nhất có chuyện trễ nãi chẳng phải là muốn khóc tử. Ngược lại khen thưởng nhiệm vụ là khi nào thì bắt đầu làm mới bắt đầu đếm ngược. Không nhất thời vội vã hồi lâu, không hổ là trong truyền thuyết bát phẩm quỷ trù tay nghề. Này quỷ thực thật sự là quá ăn ngon rồi. Cảm giác hài lòng, dẫn đầu ăn xong mù tạc một tên ác quỷ chép miệng một cái. Mặt đầy may mắn phúc thần sắc, ngay sau đó trong hư không đột nhiên tóe ra một đạo sáng mờ đem bao phủ. Ôi chao, người buông xuống chấp niệm sao? Có thể ăn được như vậy, ăn ngon quỷ thực. Quả nhiên đi chuyển thế đầu thai đều có thể a. Ta thật giống như, cũng không cái gì oán niệm. Loại cảm giác này thật thoải mái, là bị tịnh hóa cảm giác sao? Ngoặc kép chấm chấm, không tới 15 phút, lang thôn hổ yết ăn xong quỷ thực 10 tên ác quỷ lần lượt bị gột rửa tinh khiết. Bước lên luân hồi con đường, Sửu Tiên Sâm mặt đầy vui vẻ yên tâm vỗ ngực một cái. Mặc dù quá trình khúc chiết rồi nhiều chút, nhưng kết quả vẫn là rất làm người vừa lòng. Hắn vội vàng lấy điện thoại di động ra mở ra app nhìn một chút. Quả nhiên, điểm tích lũy 10, đây quả thực là bỏ tiền mua điểm tích lũy ha. Chỉ cần Mục chủ tiệm đủ ra sức, sau này chính mình điểm tích lũy cũng có thể siêu siêu tăng lên. Quan trọng hơn là, bằng hắn cái gì lệ khí nặng bao nhiêu ác quỷ, chỉ cần mang tới ăn nhiều mấy ngừng mỹ vị, một ngày nào đó có thể tịnh hóa thành công. Như vậy, tiếp theo có phải hay không là nên với Mục chủ tiệm thương lượng một chút ác quỷ vấn đề ở. Chính mình chọn trước đến chỉ hạ lệ khí nhẹ ác quỷ mang tới dùng cơm. Nặng hơn nhiều chút liền tự móc tiền túi khiến chúng nó ở. Mỗi ngày công khoản cung ứng ăn uống, nghĩ đến những thứ kia ác quỷ cũng đều rất nguyện ý. Tối thiểu hiệu quả này so với ác quỷ tù tốt hơn nhiều. Thân chắc hữu hiệu, ta mang tới 10 tên ác quỷ, tất cả đều tịnh hóa hoàn thành. Mục chủ tiệm quả nhiên rất tốt cộc. Hưng phấn chi dư Sửu trước Sâm ở nhóm nhỏ bên trong phát tin tức đạo. Mọi người chú ý hai cái trọng điểm. Đệ nhất tận lực lựa chọn lệ khí nhẹ nhất, tại chỗ thấy hiệu quả. Thứ hai, 123 đầu bếp chế định hệ thống có một địa vực bảo vệ các biện pháp. Chúng ta mang tới ngoại địa quỷ ăn cơm muốn 10 khối nhất phẩm linh thạch một chén mù tạc. Cho nên nhớ mang nhiều điểm linh thạch. Bạch Tuấn Trì lập tức nhảy ra. Mới vừa rồi Mục chủ tiệm vẫn còn ở trong bầy hỏi thăm ngươi tin tức đâu rồi. Nhanh như vậy liền tịnh hóa xong rồi. Quả nhiên Mục chủ tiệm đủ ra sức. Ta đây phải đi hôi giới quét nguyên liệu nấu ăn. Mang theo nguyên liệu nấu ăn cùng linh thạch. Ác quỷ đi Mục chủ tiệm nơi đó quét điểm tích lũy. Lưu Tô phát cái vui vẻ biểu tình. Yakumo, Đột nhiên cảm giác cửa tiệm thăng cấp có hy vọng rồi. Ngoặc kép chấm chấm, trong bầy nhất thời náo nhiệt lên. Ngay sau đó mọi người bắt đầu ước hẹn thành đoàn đi hôi giới quét nguyên liệu nấu ăn. Sửu Tiên Sâm hài lòng đạo: "Đa tạ mục chủ tiệm, người trước cho ta ghi lại sổ sách, ta lập tức muốn thăng cấp độ kiếp, đến khi thuận lợi độ kiếp sau đó mới đi hôi giới quét nguyên liệu nấu ăn tới bổ túc." 123 đầu bếp định ra rồi quét nguyên liệu nấu ăn quy tắc. Chúng ta mang đến ác quỷ ăn một phần quỷ thực phải dùng 1/5 phần lượng nguyên liệu nấu ăn đem đổi lấy. Tính như vậy, ta phải chuẩn bị thêm điểm nguyên liệu nấu ăn mới được. Độ kiếp, Đường Mục Bắc bỏ quên những tin tức khác. Nghe được cái này hai chữ nhất thời hai mắt sáng lên. Hâm mộ nhân gia có thiên kiếp có thể độ. Ta mẹ nó là không có trông cậy vào. Còn có một việc. Sửu Tiên Sâm ấp a ấp úng đạo: "Lần trước nghe Vụ Kiêu đại nhân nói, mục chủ tiệm có thể nhúng tay những người khác thiên kiếp lại sẽ không khiến cho dị biến. Ta muốn nếu là có thể lời nói, mục chủ tiệm có hay không có thể giúp ta giúp một tay?" What? Đường Mục Bắc mặt đầy mộng bức, hạnh phúc tới đột nhiên như thế. Hắn lại chủ động mời rời ạ cọ thiên kiếp. Tuy nói thiên kiếp sẽ không điều chính mình, nhưng nhiều bị phách mấy cái thủy phân bao nhiêu cũng sẽ áp xúc một ít. Nói không chừng thực lực có thể tăng lên nhất đoạn. Đường Mục Bắc tâm lý chính Mỹ tư tư lẩm bẩm: "Sửu Tiên Sâm nhưng là đánh chính mình tiểu toán bàn, lập tức sẽ 4/5. Tự mình xui xẻo thuộc tính càng ngày càng nghiêm trọng. Cho tới đủ loại nguyên nhân đưa đến lần này không có mời được tiền bối tới là độ kiếp hộ pháp. Muốn mời mục chủ tiệm hỗ trợ. Thứ nhất là muốn cho hắn hơi chút chia sẻ một chút thiên kiếp áp lực. Thứ hai chính là nghe nói hắn bối cảnh rất cường đại. Nói không chừng đến thời điểm có thể cọ đến một vị tiền bối đến giúp đỡ hộ pháp. Coi như mục chủ tiệm không mời tới tiền bối ra mặt, Vụ Kiêu đại nhân tổng hội âm thầm chiếu cố chứ. Ôi chao, lại có thiên kiếp có thể có. Tố hồi cho tới bây giờ sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào có thể làm sự tình cơ hội. Lúc này hiện thân đạo: "Tiểu bằng hữu, người cứ yên tâm lớn mật đi giúp vị điếm chủ này độ kiếp. Ta tự mình cho các ngươi hộ pháp." Đường Mục Bắc: "Không không, có cái gì không đúng a? Tố hồi tiền bối làm sao biết như vậy chủ động? Chẳng lẽ có hố? Đa tạ tiền bối, thuận lợi độ kiếp sau vãn bối sẽ tự dâng lên quà cảm ơn." Kích động địa Sửu trước Sâm bận rộn thi lễ nói cảm ơn. Tự mình nghĩ tìm tới nắm giữ như thế cường đại khí tức tiền bối hộ pháp cũng không dễ dàng. Thấy rằng xui xẻo thuộc tính trong người, hắn chưa bao giờ nguyện buông tha bất kỳ cơ hội tốt. Vì vậy không đợi Đường Mục Bắc tỏ thái độ, hắn trước nói cảm ơn. Như vậy thứ nhất Đường Mục Bắc không tiện cự tuyệt, chỉ đành phải đáp ứng. Nhớ lấy nhất định phải trước thời hạn nói cho ta biết một tiếng. Nếu không ngươi cái này thuộc tính, ta hiểu được. Sửu Tiên Sâm vỗ ngực bảo đảm: "Độ kiếp nhưng là đại sự, nhất định sẽ bảo đảm không sơ hở tí nào. Nếu quyết định ta đi về trước, độ kiếp trận pháp còn có rất nhiều công tác chuẩn bị phải hoàn thành. Mục chủ tiệm chúng ta ngày khác gặp lại sau." Chờ đưa đi Sửu Tiên Sâm, Đường Mục Bắc muốn tìm Tố hồi thời điểm hắn đã sớm chạy trở về rồi. Cẩn thận suy nghĩ một chút, mặc dù tên kia thích tạo ra bẫy hố nhưng vẫn là có chừng mực. Ở độ kiếp trong chuyện này hắn cũng sẽ không náo yêu Nga tử. Chứ, ác quỷ nhà ăn đến đóng cửa thời gian, Đường Mục Bắc tiến vào phòng bếp chuẩn bị tiếp tục chế tác mù tạc. "Hệ thống, ta có thể hay không thương lượng cái chuyện này?" Hắn ở trong óc hỏi, nếu khen thưởng nhiệm vụ là ngẫu nhiên. "Ngươi đổi cho ta cái bây giờ thì có nguyên liệu nấu ăn công thức nấu ăn chứ sao? Ta hoàn thành nhiệm vụ sau này cũng tốt là một chút món ăn mới." "Quỷ thiêu hệ thống, ký chủ mời hiểu, ta là hệ thống, chớ được tự do, chớ được quyền lợi cũng chớ được tiền. Người yêu cầu không thể đáp ứng." Đường Mục Bắc, một mình ngươi hệ thống, muốn tự do đòi tiền làm gì? Hơn nữa, bây giờ ta kiếm được tiền chỉ có thể bắt được 10% tiền huê hồng. Còn lại cũng để cho ngươi trừ đi. Còn khóc nghèo, quỷ thiêu hệ thống lạnh như băng trả lời. Những thứ kia tiền huê hồng tiền là 123 quỷ trù chuyên lợi phí dùng. Ký chủ suy nghĩ nhiều cầm phân chia mời cố gắng thăng cấp. Mỗi thăng nhất cấp phân chia liền có thể lấy thêm 10%. Liên quan tới tự do, nếu như ta có tự do lời nói sớm chạy. Đường Mục Bắc trừng mắt cẩu ngây ngô. Chạy, ngươi chạy đi thì sao? Hừ, ngươi biết ta bị chế tạo ra được sau này 123 quỷ trù định hố bao nhiêu người sao? Ít nhất có 1.800 cái. Những thứ kia đáng ghét ra hỏa lại tất cả cũng không có chọn ta. Nếu như ta có thể chạy liền chủ động khắc ở trên người bọn họ. Để cho bọn họ nếm được nắm giữ hệ thống ngon ngọt. Cho đến bọn họ không thể rời bỏ ta thời điểm. Ta thì đem bọn hắn quăng lại đi trả thù người kế tiếp. Đường Mục Bắc, không không ma đàn, làm một hệ thống. Người trả thù trong lòng còn rất cường a. Thật may người chớ được tự do không chạy khỏi. Nếu không 123 tiền bối muốn đau đầu chết luôn. Chỉ là khắp thế giới bắt hệ thống cũng phải gây ra không ít tân văn đến đây đi. Quỷ trù hệ thống ngạo kiều đạo. Ta nhưng là cái có tự ái hệ thống. Ký chủ sau này không nên hỏi nữa những vấn đề này. Trừ phi ngươi có thế để cho 123 quỷ trù cho ta đổi mới thăng cấp nắm giữ nhất định quyền lợi. Nếu không nhiệm vụ thế nào phát hành ngươi thế nào làm là được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.